ของน้องกว่าเธออย่าว่าใดใดอันที่สำคัญ về cái bài kinh Bát Nhã Cho nên tôi thứ tự người giảng giải cho quý vị rõ từ đầu đến cuối cái tinh thần Bát Nhã nó như thế nào. Khi mà nói đến kinh Bát Nhã thì chúng ta phải tìm hiểu kinh Bát Nhã, cái nguồn gốc, cái cội rễ phát xuất từ đâu. Ở đây tôi nói về lý do để mà sinh khởi hay là phát xuất các cái hệ Bát Nhã sau này. Bởi vì nếu chúng ta đọc ở trong kinh A Hàm, nhất là kinh Trung A Hàm về bài kinh Nhân Duyên, thì chúng ta sẽ nhớ lại cái lời Đức Phật dặn dò rõ ràng. Phật dạy rằng ai mà hiểu thấu được lý nhân duyên, lý nhân duyên hiểu thấu được thì người đó sẽ thấy đạo. Mà thấy đạo tức là thấy được chân lý, lấy thấy được cái lẽ thật. Bởi vậy cho nên hiểu được lý nhân duyên là hiểu đạo, hiểu được lý nhân duyên là thấy được chân lý. Do đó mà từ cái lý nhân duyên chúng ta nghiền ngẫm kỹ thì lý nhân duyên đó là cái nguồn gốc để tiến lên cái tinh thần Bát Nhã sau này chúng ta học. Ngày xưa chúng tôi học Trung Quán Luận thì thấy các tổ xưa đã từng dẫn trong kinh A Hàm một bài kệ để nói lên cái tinh thần Bát Nhã, tức là nói rằng nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt danh vi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Đó là cái nền tảng cái bộ luận Trung Quán. Như vậy thì Bồ Tát Long Thọ y cứ cái lý nhân duyên mà diễn giải thành bộ luận Trung Quán. Còn Đức Phật chúng ta, ngài từ cái lý nhân duyên ngài giảng qua cái hệ Bát Nhã, mà hệ Bát Nhã cả thải là 600 quyển. Nếu mà học thì không biết chúng ta học bao giờ mới rồi, nhưng mà muốn nắm được cái trung tâm, cái trọng yếu của Bát Nhã thì cái quyển Bát Nhã Tâm Kinh này là cái trung tâm, là cái trọng yếu. Vì vậy mà quyển Bát Nhã Tâm Kinh là cái quyển mà tất cả tăng ni, bất cứ hệ phái tu nào, tu tịnh độ, tu thiền, tu mật đều đọc hết, đều thuộc hết. Như vậy thì Bát Nhã Tâm Kinh là rút gọn cái tinh hoa toàn bộ Bát Nhã nằm ở trong cái Bát Nhã Tâm Kinh. Vì vậy mà chúng ta hiểu thấu được Bát Nhã Tâm Kinh, có thể chúng ta đã nắm được một cái phần trọng yếu của cái hệ Bát Nhã. Cho nên chư tổ luôn luôn khuyên dạy chúng ta đêm nào tụng kinh rồi thì phải tụng một bía Bát Nhã hoặc là ba bía Bát Nhã. Mà nếu tụng kinh rồi tụng Bát Nhã thì sau này người ta lại nghĩ Bát Nhã là gì, là kinh gì, người ta thêm là Bổ Quyết Tâm Kinh. Phải không? Bổ Quyết Tâm Kinh, nếu mà đặt câu hỏi lại, Bổ Quyết là bổ cái gì, tức là bổ chỗ yếu, thì có gì mình giảng. Nếu khi mình đọc kinh mình có nhảy hoặc mình có sót một hai chữ là tụng Bát Nhã bù lại đủ, phải là Bổ Quyết. Đó là một cái là cái đại kinh trí tuệ, mà cái trí tuệ đó là cái trí tuệ siêu việt vượt tất cả đến chỗ tận cùng, cho nên nó lại là bát nhã ba la mật. Nói là bát nhã ba la mật tức là cái trí tuệ, bát nhã dịch là trí tuệ, ba la mật dịch là cứu kiến hay là cùng tận. Cái trí tuệ cứu kiến hay là cái trí tuệ cùng tận gọi đó là bát nhã ba la mật. Còn chữ tâm kinh thì chúng ta thường nghe nói chữ tâm là chữ Hán, chữ kinh cũng là chữ Hán. Thì như vậy thấy rằng cái bài tựa của kinh Bát Nhã vừa là kết hợp bên chữ Phạn, vừa là kết hợp bên chữ Hán, cho nên Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa đó là chữ Phạn. Thì chữ Phạn, chữ Maha thì Trung Hoa dịch là đại, chúng ta gọi là lớn. Bát Nhã thì Trung Hoa dịch là trí tuệ, thì chúng ta biết những trí tuệ nó quen rồi. Như vậy thì trí tuệ lớn, Ba La Mật Đa, Ba La Mật Đa tức là Ba La Mật á, Ba La Mật là cứu kính hay là cùng độ. Như vậy thì cái nghĩa của chữ Bát Nhã Ba La Mật Đa là trí tuệ rộng lớn cùng tột hay là cứu kính. À, như vậy thì trí tuệ rộng lớn cùng tột đó là cái gì? Đó thì hai chữ tâm kinh là chúng ta lúng túng. Tâm kinh có chỗ dịch là bộ kinh ruột, một có chỗ dịch là ép tim. Như vậy chữ tâm kinh mà dịch là kinh ruột hay là trái tim thì nghe nó hơi khó hiểu. Cái kinh ruột sao? Tức là cũng lấy cái ý cái kinh Bát Nhã này là cái trọng tâm của toàn thể 600 quyển Bát Nhã. Chỉ trọng tâm gọi là tâm đó, tức là cái bộ Bát Nhã chúng ta thuộc hàng đêm, tổng hàng đêm đó là cái trọng tâm của toàn thể bộ Bát Nhã 600 quyển. Như vậy thì cái trọng tâm hay là cái trung tâm, nếu trung tâm thì nó không có rõ bằng cái trọng tâm của cái hệ Bát Nhã. Và nếu nói chúng ta dịch là ruột hay là dịch là tim thì chỉ là một cái hình thức thôi, chứ thực ra nói bộ kinh Bát Nhã mà hàng ngày hàng đêm chúng ta tụng đó là cái trọng tâm của cái hệ Bát Nhã. Mà cái trọng tâm hệ Bát Nhã, Bát Nhã là cái trí tuệ rộng lớn cùng tột. Như vậy thì quý vị thấy thường thường ở thế gian chúng ta học, chúng ta hiểu, chúng ta suy nghĩ có cấp bằng cao thì gọi nó là người trí tuệ. Mà trí tuệ đó có rộng lớn chưa? Chưa phải là cái trí tuệ rộng lớn cùng tột. Tại sao vậy? Bởi vì cái trí tuệ đó nó chỉ giỏi ở một ngành, ở một nghề, chứ nó không phải là trùm hết. Còn cái trí tuệ Bát Nhã này là cái trí tuệ thấu suốt cùng tột những cái nguồn gốc của các pháp, cho nên cái trí tuệ đó nó rộng lớn cùng tột, không có trí tuệ nào bì được. Bởi vậy cho nên người xưa nhiếp dịch Bát Nhã là trí tuệ, mà các ngài không dịch cũng cần để luôn Bát Nhã để cho chúng ta thấy rằng cái ý nghĩa thâm trầm của Bát Nhã nó không phải giản đơn như cái hiểu thường của thế gian. Thế gian chỉ hiểu bắt trí tuệ là trí tuệ học hành được, trí tuệ do mình sáng suốt rồi mình sắp đặt một ngành một nghề nào được thành công được kết quả thì nói người đó có trí tuệ. Nhưng mà trí tuệ Bát Nhã này là trí tuệ thấy cùng tột tất cả pháp, không có bị chướng ngại gì hết. Như vậy thì đó là trí tuệ vượt qua hơn tất cả những cái trí tuệ thường thế gian. Cho nên đây không có dịch chữ đó, không dịch là trí tuệ, mà để nguyên là Bát Nhã Ba La Mật, để cho chúng ta đọc rồi chúng ta từ từ thông hiểu, nhận thấy cho rõ ràng. Đó là tôi nói về cái ý nghĩa của cái chữ Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó. Bởi vì chữ kinh là cái chữ ở Trung Hoa dịch ra phàm cái gì nói lời nào mà hợp với lẽ thật, hợp với cái trình độ của mọi người thì gọi đó là kinh. Cho nên gọi là cái kinh Bát Nhã hay là tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đó là tôi nói đại khái về cái tên và cái lý do của cái bộ kinh Bát Nhã này hay là cái quyển kinh Bát Nhã này. Mà chẳng những cái lý nhân duyên phát khởi ra cái hệ Bát Nhã, mà chính cũng là cái lý nhân duyên này mà phát sinh ra cái hệ trùng trùng duyên khởi của kinh Hoa Nghiêm. Bởi vì trong kinh Hoa Nghiêm nói rằng tất cả các cái pháp ở trên thế gian nó liên hệ chằng chịt với nhau, lớp này đến lớp khác. Tại sao nó liên hệ? Vì đó là nhân duyên. Tôi nói thí dụ như cái bàn của chúng ta đang ngồi đây, thì hỏi cái bàn này từ đâu có, thì tự nhiên căn cứ trên lý nhân duyên nói từ thợ mộc, từ gỗ, từ bào, từ đục, từ đinh, vân vân, hợp lại đóng thành cái bàn. Như vậy thì cái bàn là từ ông thợ mộc, từ gỗ, từ bào, từ đục, từ đinh ráp lại mới thành cái bàn. Như vậy thì đó là cái nhân duyên lần thứ nhất. Và lần thứ hai ta hỏi, như vậy thì ông thợ mộc từ đâu có, cái bào từ đâu có, cái đinh từ đâu có, rồi gỗ từ đâu có, vân vân. Thì thêm một giai đoạn thứ hai nữa, mà nếu xét được cùng tộc thì cái sự liên hệ đó trùng trùng điệp điệp, không có thế nào nói một hai chặng mà hết. Vì vậy lại là trùng trùng duyên khởi, duyên khởi từng lớp chứ đâu có cùng. Mà đã trùng trùng duyên khởi thì giữa chúng ta và mọi người có liên hệ với nhau không? Nếu chúng ta được mặc những chiếc áo thì phải biết chiếc áo này từ những người dệt vải, mà từ người dệt vải rồi tới người mai cắt. Nhưng mà mình nghĩ ngang đó có đủ chưa? Người dệt vải, người mai cắt, nhưng mà rồi vải đâu có mà họ dệt, cái chỉ đâu có mà dệt thành vải, thì tới người khéo chỉ, rồi cái gì con gòn đâu có mà họ kéo, thì phải nói tới cái cầm bông, người cầm bông. Rồi như vậy mình tính ra thì trùng trùng, nó liên hệ không có giới hạn, không có cùng tận. Vì vậy mình gọi là trùng trùng duyên khởi. Như vậy thì chúng ta có chiếc áo mặc, có chén cơm ăn, có cái phương tiện đi lại, thì chúng ta liên hệ với chừng bao nhiêu người? Ở trên thế gian này chúng ta đều mang nợ hết, phải không? Ai cũng là có công đóng góp cho chúng ta. Như vậy cho nên với tinh thần Kinh Hoa Nghiêm thì nói rằng Bồ Tát thấy chúng sanh khổ là thấy mình khổ, thấy chúng sanh vui là thấy mình vui. Tại sao? Vì mình với mọi người không tách rời được đó. Sự liên hệ như vậy cho nên gọi là trùng trùng duyên khởi, đưa tới cái tâm Bồ Tát rộng lớn, thấy mọi người đều là ân nhân của mình, đều là cái người góp sức xây dựng, tạo những cái mọi sự sống ấm no cho mình, cho nên mình đều quý, đều trọng tất cả đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái sự liên hệ từ Kinh Hoa Nghiêm trở lùi lại gốc từ Lý Nhân Duyên, tức là từ các Kinh A Hàm. Kinh A Hàm lần lên Bát Nhã rồi tới Hoa Nghiêm. Như vậy thì các hệ A Hàm là Nhân Duyên, mà hệ Nhân Duyên này nó đi lên mãi cho tới từ Lý Nhân Duyên lên đến Bát Nhã là tánh không, đến tánh không là lên trùng trùng duyên giới, đều phát nguồn từ Nhân Duyên. Hiểu đó rồi thì chúng ta thấy cái đạo lý nhà Phật mỗi quyển kinh đều có sự liên hệ chằng chịt, chứ không phải chỉ là một quyển riêng, một bài kinh riêng. Vì Đức Phật nói từ thấp dần dần lên có thứ tự như vậy. Đó là tôi nói tổng quát về cái bài kinh Bát Nhã. Bây giờ đi vô trong chánh văn Bát Nhã để cho quý vị thấy. Biết rằng giảng Bát Nhã là giảng một bài kinh mà tất cả đã thuộc lòng, phải không? Không ai mà không biết cái ý nghĩa Bát Nhã này. Bây giờ tôi chỉ nhắc sơ lại Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Chữ Bát Nhã là trí tuệ, Ba La Mật Đa là cứu kính, là cùng độ. Tâm kinh, kinh này là trọng tâm của toàn bộ Bát Nhã. Như vậy thì biết Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh này chúng ta thường đọc, thường thuộc là gốc từ Ngài Huyền Trang, Pháp Sư Huyền Trang, hay là gọi là Pháp Sư Tam Tạng Huyền Trang, Thích Huyền Trang, dịch ra ở đời Chừa. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng về cái tên rồi, người dịch rồi. Bây giờ đây đi sâu vô trong kinh. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ quẩn giai không độ nhất thiết quả. Bao nhiêu đó thôi thì quý vị mới thấy kinh Bát Nhã có cái công dụng lớn lao vô kể. Nói rằng Bồ Tát Quán Tự Tại khi Ngài hành sâu, hành thâm, tức là việc hành sâu về cái trí tuệ cứu kính là trí tuệ Bát Nhã rồi, thì Ngài soi thấy cái thân năm quẩn này nó là không, đều không. Thế là Ngài đã qua, vượt qua hết tất cả khổ ách. Như vậy chúng ta tu theo đạo Phật là mục đích tu để thoát khổ. Khi nói tới tu là nói tới con đường vươn lên để thoát khỏi mọi khổ đau. Như vậy thì chỉ cần một câu này chúng ta đã hết khổ rồi, nghĩa là hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ quẩn giai không độ nhất thiết khổ ác. Độ nhất thiết khổ ác là vượt qua hết tất cả khổ nạn, khổ nạn nào cũng qua. Như vậy thì tăng ni chúng ta tụng thuộc lòng kinh Bát Nhã mỗi ngày mỗi đêm, quý vị đọc đi đọc lại. Ngày nay quý vị đã qua hết khổ nạn chưa? Qua hết chưa? Quý vị nói thật nghe coi, thuộc lòng mà chưa qua. Như vậy thuộc lòng tức là sâu lớp rồi, phải không? Mà tại sao chưa qua hết khổ nạn? Đó là một cái vấn đề mà chúng ta phải lưu tâm. Phật không bao giờ nói sai lời nói của Phật, mà chúng ta luôn luôn tán thán là lời vàng, lời ngọc, thì không bao giờ có cái lời nói sai. Mà tại sao Phật nói người là hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi soi thấy năm quẩn đều không thì người đó qua hết khổ nạn? Vì chúng ta tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa này ngàn lần muôn lần rồi mà sao chúng ta không qua khỏi khổ nạn? Như vậy lỗi ở chỗ nào? Quý vị thấy lỗi chỗ nào chưa? Lỗi ở chỗ chiếu kiến ngũ uẩn hay không đó, tức là soi thấu thân năm uẩn này là không. Nhưng mà quý vị đọc cứ Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa đọc một mặt mà không chịu soi thấy, phải không? Không soi thấy thì làm sao mà quá phải khổ ác? Như vậy thì chúng ta chỉ làm có một việc là đọc mà không chịu chiếu soi. Thì nói như vậy, tôi nhắc lại, trong Bát Nhã nó chia làm ba phần. Một là văn tự Bát Nhã, hai là chiếu kiến Bát Nhã, ba là thật tướng Bát Nhã. Cái văn tự Bát Nhã là chữ nghĩa mà chúng ta đọc, rồi tới chiếu kiến Bát Nhã là cái trí tuệ soi xét, rồi mới tới thật tướng Bát Nhã. Thì tới cái thật tướng như vậy thì Bát Nhã mà có thành công không phải chỉ ở văn tự chỉ bước đầu thôi, qua cái văn tự rồi tới chỗ chiếu kiến, chiếu kiến rồi mới đi tới thật tướng. Như vậy đó là chúng ta khéo tu. Như bây giờ chúng ta tất cả đều ngồi ở chỗ văn tự không, thuộc lòng văn tự mà không có chiếu kiến. Thì Ngài Thái Hư ở Trung Hoa, Ngài nói rằng, nói một cái ví dụ rất là hay. Ngài nói, người học Bát Nhã chỉ ở cái văn tự Bát Nhã thì ví dụ như người muốn qua sông, đến bờ sông có một chiếc thuyền đậu ở dưới sông, chúng ta mượn thuyền đó để qua sông. Mượn thuyền qua sông, nhưng mà bước xuống thuyền ngồi yên rồi, cứ ngồi mãi không cựa vậy, không chèo, không bơi, thì qua sông được không? Người đó ngồi được trên thuyền là đủ điều kiện qua sông, mà nếu không chèo, không bơi thì qua tới bên kia không? Chắc không bao giờ qua tới. Ngồi đến thuyền nào mới qua tới? Chắc tới cái thuyền một chìm luôn, phải không? Đó. Thì người học Bát Nhã mà chỉ ở trên văn tự đó thì giống như là cái người muốn qua sông xuống thuyền ngồi trên thuyền mà chưa có chèo, chưa có bơi. Còn chiếu kiến Bát Nhã đó là chèo, là bơi. Chúng ta từ cái văn tự rồi, tức là chúng ta xuống thuyền rồi thì phải ngay chèo, phải cầm dầm bơi thì mới qua tới bờ kia. Nhờ chèo, nhờ bơi thì chiếc thuyền mới đưa tới bờ bên kia. Như vậy thì cái chiếu kiến nó rất là quan trọng. Có nó mà chúng ta không sử dụng, dầu có được chiếc thuyền, ngồi trên thuyền mà không bao giờ đến bờ bên kia. Rồi khi mà thuyền cập vào bến lên bờ, gọi nó là thật tướng Bát Nhã. Thật tướng Bát Nhã tức là chỗ tột cùng của Bát Nhã, chỗ tột cùng của trí tuệ. Như vậy thì tất cả chúng ta hiện giờ học Bát Nhã, tụng Bát Nhã mà không có hết khổ, phải không? Không có qua tất cả khổ ác là vì chúng ta thiếu cái chiếu kiến của Bát Nhã. Bây giờ chiếu kiến bằng cách nào? Chiếu kiến cái gì? Thì ở trong đây nói rõ, chiếu kiến ngũ uẩn gian không. Ngũ uẩn gian không. Bây giờ quý vị từng bước để nhìn, để thấy cái lời Phật dạy mà tu. Chứ đừng có tự mãn là mình thuộc kinh Bát Nhã, đêm nào cũng tụng đôi ba biết, đó là đã biết tu Bát Nhã. Không phải vậy. Này, chúng ta phải chiếu kiến. Chiếu kiến Bát Nhã nghĩa là chiếu kiến thân năm uẩn này nó đều là không, đều không, tức là năm uẩn cái thể tánh là không, chừng nào chiếu kiến thân tâm bữa này sẽ đánh lạc không á, thì chừng đó chúng ta sẽ qua hết mọi khổ nạn. Nha. Như vậy thì tôi thứ tệ để giải thích cho quý vị thấy giờ chiếu kiến ngũ uẩn, quý vị nhớ ngũ uẩn chưa? Sắc uẩn, thọ uẩn, hành uẩn, tưởng uẩn, thức uẩn. Như vậy sắc, thọ, tưởng, hành, thức gọi là năm uẩn. Tại sao gọi là uẩn? Uẩn tức là nó tụ hợp lại, nó tích tụ thành một khối, thành một hình thức, gọi đó là uẩn. Uẩn có nghĩa là tích tụ. Như vậy thì sắc, rồi thọ, tưởng, hành, thức. Bây giờ muốn chiếu kiến, tôi phải nói từng phần về sắc uẩn là cái gì. Sắc uẩn là cái thân hiện tại của chúng ta đây. Thân hiện tại của chúng ta, Phật nói, nó kết tụ bởi cái gì? Bởi tứ đại là địa, thủy, hỏa, phong, phải không? Thân này kết tụ do tứ đại, địa là đất, thủy là nước, hỏa là lửa, phong là gió. Năm bốn cái điều kiện đó nó tụ hợp lại thành cái thân gọi là sắc uẩn. Như vậy, cái sắc uẩn này tụ hợp bởi đất, nước, gió, lửa, bốn thứ. Như vậy thì sự thật nên thân này thế nào? Cái gì là chủ? Nếu thân này chỉ có đất tụ hợp lại, thì đất chỉ là chất cứng, như là tóc, răng, lông, răng, móng, da thịt xương xương, rồi là đất, rồi nước, là máu, mủ, mồ hôi, nước giải, vân vân, là nước. À, như vậy đất, nước, gió là hơi thở, vào ra là gió. Đất, nước, gió. Lửa là gì? Tức là hơi ấm trong người, hai tay xoa lại cái ấm liền, đó là lửa. Như vậy trong con người thiếu một trong bốn chất đó, sống hay chết? Chết ngay. Nếu mà thiếu gió là chết liền, thiếu lửa cũng chết liền, thiếu nước, thiếu đất liền tan. Như vậy thì đất, nước, gió, lửa tụ hợp thành thân người. Như vậy thân người do bốn thứ đó tụ hợp thì thân người thiệt hay là không thiệt? Câu đó là quý vị phải trả lời giùm tôi từ đó. Thân này thiệt hay là không thiệt? Thiệt không đó? Nói không thiệt mà ra phải là giảng cho chúng nó thiệt liền. Tại vì chúng ta lý lẽ thì chúng ta hiểu, hiểu nó không thiệt, nhưng mà sự thật gặp việc cái tiền đó thiệt, thiệt mất. Như vậy thì tại sao thân này không thiệt? Là bởi nhân duyên. Cái thân này do duyên hợp. Duyên là gì? Là đất, là nước, là gió, là lửa hợp lại thành. Nó không cái mà cái tụ hợp thành, mà bốn cái tụ hợp thành thì nó không thiệt. Nó không có chủ thể, nó không có cái định sẵn. Như vậy thì trước nếu chỉ có đất không cũng không được, mà nếu khi có nó thì phải có đủ bốn thứ. Bốn thứ tụ lại đủ thì mới có nó. Như vậy trời một món là nó tăng đã. Như vậy thì thân này là duyên hợp, mà duyên hợp cho nên nó hư dối, vì nó không có cái chủ thể sẵn một cái hình thức nào hết, mà đợi đủ duyên mới thành. Đó là cái nghĩa thứ nhất nói về sắc uẩn. Nghĩa thứ hai nói về thọ uẩn. Thọ uẩn là cái gì, quý vị nhớ không? Thọ là cảm thọ hay là cảm giác? Nè, bởi vì cái chúng ta có, đây là nói về cái phần tâm rồi, chúng ta có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu căn đó nó tiếp xúc với sáu trần, có những hoặc là khổ, hoặc là vui, hoặc là không khổ không vui, thì cái đó gọi là thọ. Như vậy thì chúng ta có cái cảm giác khổ, vui, không khổ, không vui, đó là thọ. Bây giờ tôi nói cụ thể, như lưỡi chúng ta được một cái vị món ăn, cái vị ngon hay là dở để vào trong lưỡi. Khi để vào trong lưỡi thì vừa ý cái lưỡi, thích thú, cái lưỡi nó thích thú thì gọi là món nó ngon hay dở. Thích thú thì ngon. Đó. Thì như vậy gọi đó là thọ lạc. Ngon là mình vui. Ở khi nào ăn cái món ngon mà mình nhăn mặt nhăn lại không? Chắc không có đâu, phải không? Cho nên được món ngon là vui, vui cho nên phải là thọ lạc. Rồi nếu người ta bắt mình ăn cái gì cay đắng mà mình không ưa thì lúc để vô lưỡi thì mặt mình sao? Nhăn nheo. Như vậy đó là khổ, phải không? Đó, không khổ. Như vậy hồi nãy thọ lạc, bây giờ là thọ khổ. Như uống thuốc bắt người ta nạn, đó là thọ khổ. Rồi ví dụ như để nước lạnh vô lưỡi mình thì sao? Mình nhăn mặt ra mình vui, phải bình thường. Thì cái đó là không khổ không vui, không khổ không lạc. Như vậy thì thọ nó có ba thứ: thọ khổ, thọ lạc, không khổ không lạc. Mà chúng ta nói dễ hiểu là thọ vui, thọ khổ, thọ không vui không khổ. Như vậy thì cái thọ vui thọ khổ đó tự nó có hay là đòi hỏi những cái gì hợp lại mới có? Tự cái lưỡi không nó có khổ có vui đâu? Không có. Mà phải có thức ăn, phải không? Thức ăn đến cái lưỡi, mà có thức ăn đến cái lưỡi rồi, rồi phải có cái ý duyên theo cái lưỡi đó để phân biệt nữa. Ý thức duyên theo cái lưỡi. Như vậy thì có ba phần: một là căn, căn là cái lưỡi; hai là trần, trần tức là thức ăn; ba là thức, là cái ý thức duyên theo. Chúng ta mới phân biệt thức ăn ngon, thức ăn dở, thức ăn không ngon không dở. Ngon là vui, dở là khổ, không ngon không dở là bình thường. Như vậy thì cái thọ khổ, thọ vui đều có đủ ba điều kiện kết hợp. Đó, ba điều kiện đó là căn, trần, thức. Như vậy mà ba điều kiện đó mới hợp, hợp lại rồi mới có. Thì như vậy có cái thọ đó thì cái thọ thiệt không? Nó đâu có cái gì thiệt, đợi duyên nó mới có. Nó không có cái thể nguyên vẹn, cho nên tánh nó là không. Như vậy thì cái thọ khổ, thọ vui, tánh nó là không, đó là nói thọ. Rồi kế cái gì? Kế là tưởng. Tưởng, bây giờ quý vị trong tâm quý vị có tưởng hay không? Thường thường chúng ta nói rằng tôi hồi tưởng lại cái việc quá khứ. Như vậy hồi tưởng việc quá khứ là sao? Hồi lại là xoay, là nhớ lại cái đã qua. Quá khứ là cái đã qua. Thì cái tưởng nhớ lại cái quá khứ đã qua thì đó thuộc về tưởng. Rồi tưởng tượng những cái chưa tới cũng thuộc về tưởng. Mình tưởng tượng cái hình ảnh của quá khứ, tưởng tượng những cái hình ảnh vị lai, hai cái đó đều thuộc về tưởng. Còn hiện tại mình có tưởng không? Thường thường khi trong cuộc sống hiện tại, tâm ta có cái nghĩ, có cái tưởng, cái này tưởng tượng như thế này, tưởng tượng như thế kia. Thí dụ như đi đêm thấy cái sợi dây luộc bỏ giữa đường mà mập mờ, chúng ta nhìn chúng ta tưởng cái gì? Tưởng là con rắn. Như vậy dây luộc mà tưởng là con rắn, đó là tưởng. Như vậy thì tưởng quá khứ, tưởng vị lai, tưởng hiện tại, mà tưởng đó có đúng lẽ thật không, đều là tưởng lầm, tưởng cái bóng. nhưng mà làm sao có tưởng? Tức là những chuyện quá khứ xảy ra, bây giờ hồi tưởng lại những chuyện vị lai chưa đến mà nghe ta nói được tưởng tượng à, rồi cái hiện tại mình thấy lầm, mình tưởng lầm, như vậy đó là tưởng. Như vậy thì cái tưởng nó tự nó có hay là phải có cái gì nữa? Đó là do nhớ cái quá khứ, nghĩ đến cái vị lai mà tâm tưởng tượng cái quá khứ vị lai, hoặc cái hiện tại có hình bóng mà chúng ta tưởng tượng không đúng là thật. Thì như vậy cái tưởng đó nó cũng đợi duyên mới có, chứ phải bỗng duyên mà có. Như vậy cái tưởng cũng là cái không thiệt luôn à, thọ không thiệt, tưởng không thiệt. Hành, hành là cái gì? Hành tức là cái hoạt động của nội tâm à, cái dòng suy tư của mình, suy tư thế này thế nọ, gọi đó là hành. Và cái suy tư nó luôn luôn là cái niệm sinh diệt. Tôi nói ví dụ, trước khi quý vị ra chợ, bây giờ nói mình đi chợ thì phải mua cái gì, phải không? Nghĩ đi chợ rồi, nghĩ mua nào là đậu nành, nào sữa, nào gì đó, ba bốn thứ, thì nghĩ đậu nành rồi cái qua, nghĩ cái sữa rồi cái qua, nghĩ tới cái gì đó, mỗi thứ nghĩ rồi qua qua. Thành cái hành là từng niệm sinh diệt, như cái người đi từng bước này. Bước này tới thì bỏ, bước sau, rồi cứ tới bước tới nữa, liên tục một dòng như vậy, đó là hành. Nội tâm chúng ta suy tư, niệm này qua, tới niệm khác, liên tục, đó là hành. À, như vậy hành vẫn là một cái dòng suy tư của con người. Như vậy thì cái suy tư cũng là một cái tùy duyên mà giấy khởi, chứ không có thiệt. Đó là hành. Rồi thọ tưởng hành. Rồi thức. Thức là cái gì? Thức cái nghĩa là phân biệt, hiểu biết phân biệt. Mắt chúng ta thấy sắc, phân biệt sắc nó đẹp hay xấu. Tai chúng ta nghe tiếng, phân biệt tiếng nó hay là dở. Ngực mũi chúng ta ngửi mùi, phân biệt cái mùi nó thơm hay hôi. Lưỡi chúng ta nếm vị, phân biệt vị ngon hay vị dở. Thân xúc chạm, phân biệt đó cái nó lạnh hay nóng vân vân. Tất cả các phân biệt đó đều gọi là thức. Như vậy thức nó tự có hay đợi ngoại trần tiếp xúc với thân can mình, sáu căn tâm thân rồi mới có phân biệt. Chắc cũng phải đợi hợp với các cái căn của mình, ngoài có trần, trong có can tiếp xúc với nhau thì thức mới giấy phân biệt. Như vậy thì thức cũng là do duyên khởi, do duyên hợp. Như vậy tôi có thể nói rõ rằng năm quẩn chúng ta không thiệt, nó là đợi duyên hợp mới có, cho nên thể tánh là không. À, bây giờ tôi nói thứ tự cho quý vị thấy cái ý. Đức Phật những cái bài kinh trong A Hàm thì nói rằng thân này là vô ngã. Vô ngã tức là không có cái chủ thể. Tại sao thân này là vô ngã? Vì thân này do năm uẩn hợp, phải không? Năm uẩn kết hợp cho nên nó không có cái chủ thể. Mà không có chủ thể cho nên gọi là vô ngã à. Nhưng bây giờ tới bát nhã thì không nói năm uẩn là vô ngã, thân do năm uẩn hợp là vô ngã, mà nói rằng năm uẩn mỗi cái cũng là vô ngã, mỗi cái cũng là tánh không. Bây giờ tôi dùng cái ví dụ đơn giản cho quý vị thấy. Như cái tay tôi đưa lên thì quý vị thấy đây là một bàn tay năm ngón. Giờ tôi co năm ngón lại thì giờ thành cái gì? Thành nắm tay. Nắm tay này tự đâu mà có? Từ năm ngón tay hợp lại, phải không? Năm ngón tay hợp đó là nhân duyên. Năm ngón tay hợp lại thành nắm tay thì bây giờ nắm tay quý vị nói thiệt hay là không thiệt? Thiệt hay không? Như vậy thì nói không thiệt công việc tức là nó giả, phải không? Nhưng mà nói không thiệt thì chúng ta nói như vậy có nghĩa hơi xác định. Hỏi nắm tay thì có không? Nói rõ là nắm tay này là cái tướng giả có không thiệt. Giả có không thiệt, chứ nó thiệt không thì không được. Nó thiệt không thì buông nắm tay, nắm ra thì không. Nhưng mà có lại là có, trước mắt chúng ta thấy có nắm tay, làm sao nó không được? Cho nên chỉ nói đủ là nắm tay do duyên hợp giả có, chứ không có thiệt có thì không. Giả có à, như vậy thì khi năm ngón co lại thì gọi là nắm tay, cũng như khi năm mũi mập lại gọi là thân này. Như vậy thì nắm tay là giả có, thì năm mũi mập lại thành thân này, nó giả có là thiệt có. Giả hay thiệt? Quý vị nói giả mà tôi nghiêm thiệt quá. Bởi vì trong cái lý giải thì nói là giả có, mà gặp duyên mới ra thật. Bởi vậy nên đọc tới nó cái gì là thì không có nhịn được. Nếu nó thật giả có thì không quan trọng, thấy không? Mà quan trọng thì không phải giả có. Như vậy thì chúng ta phải thấy tương tận rằng nắm tay này là duyên hợp giả có, thể tánh là không. Thấy tương tận như vậy thì biết cái nắm tay là giả có thì không chấp nó thiệt. Không chấp nó thiệt thì giả sử có ai che nắm tay này là xấu, nắm tay này là khe, nắm tay này là tốt, vân vân. Khe nắm tay tốt mình có cười không? Chê nắm tay xấu mình có buồn không? Nó là giả mà, phải không? Bởi cái giả hợp cho nên khen không mình, chê không buồn. Thân này cũng là năm mũi hợp thì giả có, mà tại sao chê là buồn, khen là nở cái mũi, tại sao vậy? Đó, từ cái đó là quý vị nghĩ về sao? Như vậy thì nắm tay trước mắt chúng ta thấy co năm ngón lại rồi buông ra, co lại thì thành nắm tay, buông ra thì mất nắm tay. Dễ thấy, dễ nhận, vì cái trí chúng ta nó cạn. Cái gì trước mắt thấy xanh, thấy việc rõ thì chúng ta nó giả được. Còn thân này nó khó mình nào mình không biết, mà nó đi đường nào mình cũng không biết. Bây giờ nó có đây thì thấy nó là mình, cho nên là mình cứ thấy nó thiệt. Từ thấy nó thiệt rồi thì bao nhiêu phiền não sanh. Phiền não sanh thì khổ đau mình phải chịu. Bây giờ nếu quý vị thấy thân này là giả, thân này là không thiệt, thì quý vị sẽ sao? Thấy cái thân này là giả, thân này không thiệt, như thấy cái nắm tay là giả, là không thiệt. Nắm tay giả, nắm tay không thiệt, cho nên ai nghe nắm tay mình cũng không mừng, chê nắm tay mình cũng không buồn, và chửi nắm tay mình sao? Mình sao? Mình cũng không giận nữa, phải không? Còn cái thân này thì sao? Khen nó thì vui, chê nó thì buồn, chửi nó thì giận. Như vậy thì chúng ta có bị khổ ách nó trồng thấy chưa? Như vậy thì chỉ nhìn thấy thân năm quẩn không thiệt, đúng biết nó là tánh không, không thiệt, thì mọi khổ ách đều qua. Còn thấy năm quẩn mà thật ấy, thì mọi khổ ách đều còn nguyên. Như vậy thì quý vị có chịu quán chiếu thấy năm quẩn là không chưa? Chắc chưa quá, phải không? Và thấy năm quẩn là thiệt, thân là thiệt, cho nên rồi chúng ta bị khổ ách, bị đọc hoài mà không có hiểu, đọc hoài mà không có quán, thì làm sao mà thấu được cái lẽ thật. Như vậy thì quý vị tự nghiệp, tôi nói cái nắm tay là để quý vị tự nghiệp, nắm tay biết nó là giả, duyên hợp tạm có, bởi giả tạm có cho nên khen nó, chê nó, chửi với nó, mình không thấm gì hết, không dính kẹt gì hết. Còn cái thân này năm quẩn hợp dưới con mắt của Phật, thấy năm quẩn hợp không thiệt, cho nên rồi Phật thấy nó là trò chơi giả dối tạm bợ, cho nên ngài không còn bị nó vì nó mà chuốc lấy khổ hại. Còn chúng ta thấy nó thiệt, cho nên chúng ta chuốc khổ quả. Vì vậy mà thấy năm quẩn đều không, liền qua hết khổ ác. Còn mình thấy năm quẩn là thiệt thì sao? Thì còn đầy đủ khổ ác, phải không? Thầy chịu đầy đủ khổ ác. Thì bây giờ chỉ cần một câu, chúng ta thấy thân này không thiệt thì chúng ta qua hết khổ ác. Thấy thân này là thiệt thì chúng ta mang đầy đủ khổ ác. Bây giờ quý vị thấy sao? Thấy thiệt hay không thiệt? Cái bồ hộ lý lẽ thì em nói không thiệt, mà trên thực tế thì không nỡ nói nó không thiệt. Bởi không nỡ nói không thiệt cho nên rồi thấy thiệt. Mà thấy thiệt thì khổ ác có qua được không? Không luôn. Vậy là tu hết khổ sao hết? Quý vị thấy cái gốc của sự tu mà Đức Phật dạy. Chúng ta tu Phật là tu bằng trí tuệ, thấy bằng trí tuệ, thấy trí tuệ đúng như thật. Nhờ trí tuệ thấy đúng như thật cái thân này nên chúng ta không chấp, không dính mắt. Nếu thân này là do năm quẩn hợp thì cái gì là chủ? Không có chủ cho nên gọi là vô ngã. Đó. Mà năm quẩn thì bản chất năm quẩn cũng là duyên hợp nữa thì năm quẩn cũng không thiệt, thân không thiệt, năm quẩn hợp lại làm thân cũng không thiệt luôn, hai ba lớp không thiệt. Cho nên từ năm quẩn hợp lại không thiệt cho nên cái thân này là vô ngã. Năm quẩn không thiệt cho nên nói năm ngã, năm quẩn là tánh không. Năm quẩn cái bản chất nó là không. Như vậy thì thấy năm quẩn bản chất là không, tự nhiên đối với thân này chúng ta còn chấp ngã không? Bây giờ mỗi ngón tay, hồi nãy tôi nói nắm tay là cái duyên hợp, bây giờ từng ngón tay có phải duyên hợp không? Phải không? Ở trong này là xương, tình lắm xương, rồi kế là gân, xương nhờ gân nó làm cho dính nhau, rồi kế gân là thịt, rồi máu ngoài đó là da, phải không? Như vậy thì nó cũng là duyên hợp cho mỗi ngón tay không thiệt. Từ mỗi ngón tay không thiệt thì cái nắm tay có gì là thiệt, phải không? Như vậy thì Đức Phật ngài chỉ thẳng bản chất năm quẩn không thiệt, huống nữa lại thân năm quẩn hợp lại thiệt nữa sao, phải không? Như vậy thì mỗi quẩn đều là giả, đó là cái giả thứ nhất. Rồi những quẩn đó hợp lại thành thế này là cái giả thứ hai, phải không? Lớp giả thứ hai, lớp giả thứ nhất chúng ta biết thì cái giả thứ hai chúng ta chấp nhận được không? Được không? Vậy mà bây giờ quý vị đang chấp nhận cái lớp nào? Đó, để rồi chúng ta mới thấy tại sao nói rằng người tu Phật là người phải giác ngộ. Mà giác ngộ tức là nhìn tường tận, đúng với chân lý, đúng với cái lẽ thật, đó là giác ngộ. Bây giờ thân này duyên hợp là giả mà chúng ta thấy là thiệt thì đó là giác hay là mê? Đang sao? Đang mê. Đồng ý là đang mê. Mà đang mê thì đang chịu khổ, phải không? Cho nên cứ cắt lưỡi than hoài vì đang mê, cho nên là thấy cái gì nó tới cũng không có dự ý rồi khổ. Như vậy thì mê là nguyên nhân của đau khổ. Quý vị thấy chưa? Từ mê mà chúng ta phải đau khổ. Bây giờ chúng ta dùng trí tuệ soi sáng được, thấy đường lại được, hết mê thì chúng ta hết khổ. Đó là một lẽ thật, không có gì nghi ngờ hết. Như vậy thì tu Phật muốn hết khổ là chúng ta phải có trí tuệ. Không có trí tuệ mà muốn hết khổ là không bao giờ được. Như vậy thì chúng ta tụng Bát Nhã là có trí tuệ chưa? tâm có trí tuệ chưa? Hay là chúng ta mới nhái lời Đức Phật? Phải không? Nhái lời Đức Phật không có trí tuệ. Chừng nào chúng ta nhân lời Đức Phật mà chúng ta quán chiếu sâu, thấy rõ, thì đó là chúng ta có trí tuệ. Cho nên ở đây dùng chữ chiếu kiến, thì quý vị thấy nó hết sức là tự tại. Chiếu là soi sáng, soi sáng là thấy được lẽ thật đó, gọi là chiếu kiến, ngũ uẩn giải thoát, phải không? Như vậy thì quý vị từ khi tu tới bây giờ, có giờ phút nào quý vị soi xét lại năm uẩn mình lần nào chưa? Chắc chưa. Khi tập thì coi cho nó chiếu kiến thì giống hệt như cái chú muốn qua sông mà chú ngồi thuyền hài lòng trên chiếc thuyền rồi, để khi ngồi đó hoài chờ thuyền một qua, phải không? Chứ không chịu bơi, không chịu chèo, mà không bơi không chèo chừng nào tới bờ bên kia. Như vậy thì mới thấy rằng cái tu của chúng ta hết sức là đơn giản, hết sức là thật thà, thiệt thòi quá. Mà bởi thật thà quá cho nên rồi chưa có hết si, hết si mê. Mà chưa hết si mê thì làm sao hết đau khổ? Như vậy thì quý vị mới thấy Đức Phật nói rằng chiếu kiến ngũ uẩn giải không, độ nhất thiết khổ ách. Tức là khổ ách nào cũng qua hết. Bây giờ giả sử như tất cả quý vị hay là chúng tôi thấy thân mình không thiệt, do năm uẩn hợp lại không thiệt, thấy rõ ràng, thấy tường đại như vậy, đi ra đường có ai chê mình ngu, mình giận không? Nếu thân giả này không được, không được, anh có gì? Đó là qua cái nạn rồi, phải không? Thế còn nếu mà thấy nó thiệt á, thì nghe người ta nó ngu, cái nỗi giận đùng đùng lên chịu lộn họ, thì khổ ách nó tới. Và bây giờ ta chê mình ngu, mình cười cái đồ giả dối này, có gì đâu thiệt mà không quan trọng. Nó ngu được, nó không được, là chúng ta qua được cái nạn. Rồi giả sử biết thân này là duyên hợp, là hư giới, mà đi ra đường có ai nhìn thấy, ôi cái huynh đó hay là cái chị đó đen xấu như con ma, thì nổi giận không? Nó nắm vững là hư giới, mà xấu hay là đen thì mặt nó không vui gì, phải không? Là chúng ta qua được cái khổ nạn thứ hai. Còn nếu mà nghe nó đen xấu nổi giận là mình biết cho mình thiệt, thiệt là kêu lộn với họ, thì đó là khổ ách. Như vậy thì quý vị sẽ thấy chúng ta chỉ hết được cái chấp thân là thiệt, là muốn không chấp thân là thiệt là thấy năm uẩn duyên hợp là hư dối, phải không? Duyên hợp là hư dối, không thiệt thì mọi cái khổ ách đều tan, đều mất hết. Mất hết thì hết khổ, mất hết tức là hết tạo tất cả những nghiệp để rồi phải luân hồi. Như vậy thì chỉ một câu này mà chúng ta khéo tu thì sao? Được giải thoát rồi. Còn chúng ta tập tụng hoài 1.000 biến, 1.000.000 biến, 1.000.000 biến, có hết, có được giải thoát không? Chưa chắc là được giải thoát. Ví dụ tụng mà thấy mình thiệt bom nè, phải không? Thì làm sao giải thoát nổi? Như vậy mới thấy lời Phật nói là lẽ thực, là chân lý. Mà vì chúng ta không ứng dụng, không có tu tập đúng như lời Phật nói, cho nên rồi chúng ta cứ khổ. Thế nếu chúng ta ứng dụng đúng như vậy, là ngay cái cuộc đời này, chúng ta cười hoài, không có khổ gì hết. Đi tới đâu, bị người ta chê cũng cười, bị người ta khen cũng cười, chê khen gì đó là trò đùa, cũng nhầm hết. Cái thân giả dối mà khen chê có nghĩa gì, phải không? Thì như vậy quý vị thấy có khổ bao giờ không? Thì giả sử bữa nào tới cơm ăn mà không có cơm nóng, chỉ có cơm nguội, không có canh, mà chỉ có nước lạnh chan vô ăn, lúc đó quý vị thấy khổ không? Bởi vì đây là ăn để mà sống, thân này có, tạm sống, thôi có cái gì thì dùng cái đấy. Như vậy là chúng ta thấy khổ. Còn nếu mà thấy nó thiệt, nó là quý, mà tới bữa ăn mà cho mình hơi lôi thôi trước thì nổi giận, phải không? Thì như vậy là khổ. Từ lầm lẫn cái thân do năm uẩn hợp là thiệt, cho nên chúng ta bị khổ. Bây giờ thấy rõ thân năm uẩn không thiệt, là mọi cái khổ đều hết. Như vậy, đó là một lẽ chân thật chúng ta phải thấy, phải hiểu. Và thấy hiểu như vậy rồi, thì chúng ta thấy khổ. Đó là một cái đoạn, tôi giảng, nãy giờ giảng mới có một đoạn thôi. Bây giờ tới cái đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai là xá là tử sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Đó, đây giải nghĩa này, xá là tử sắc chẳng khác với không, không chẳng khác với sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng lại như thế. Đó, đây là cái trạng thứ hai, sắc chẳng khác với không, không chẳng khác với sắc. Bây giờ tôi trở lại cái nắm tay, quý vị nhớ, nắm tay này hợp lại do năm ngón hợp, thì hợp lại thành cái nắm tay. Nắm tay có hình sắc không? Nắm tay là có hình sắc, phải không? Nắm tay có hình sắc nên gọi là sắc. Mà cái bản chất nắm tay là có hay là không? Bản chất nắm tay là nó không có thiệt, duyên hợp không thiệt, cho nên nó bản chất nắm tay là không, phải không? Bản chất nắm tay không, cho nên gọi là tánh không. Như vậy thì ngay nơi sắc này tức là không, phải không? Không, không phải không mà trống, mà không ngay trong nắm tay. Nắm tay duyên hợp là hình sắc, nhưng mà bản chất nó là không. Như vậy thì sắc tức là không. Cái gì duyên hợp thì cái bản tánh nó là không. Thì ngón tay, nắm tay do duyên hợp, cho nên nắm tay bản tánh nó là không, bản chất là không. Vì vậy mà nó sắc tức là không. Rồi không tức là sắc. Cái bản tánh không này mà duyên hợp lại thì thành sắc. Đó, như tôi xè năm ngón ra, đâu có bàn tay, phải không? Từ không có bàn tay qua năm ngón lại thì thành nắm tay. Nắm tay có là do năm ngón hợp lại, cho nên bản chất của nắm tay là không, năm ngón qua lại thành có, cho nên không tức là sắc. Nắm tay đang có nhưng bản tánh nó là không, bản chất nó là không, cho nên sắc tức là không. Như vậy thì từ cái nắm tay quý vị thấy, quý vị hiểu rồi, thì qua những cái khác chúng ta cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì lâu nay người ta hay thắc mắc, nó sắc là sắc, không là không. Ví dụ như cái bàn là sắc, chỗ này là không. Bàn là có hình tướng sờ mó được, chỗ này trống rỗng không có hình tướng, cho nên nói đây là không, đây là có, hai cái khác. Tại sao Phật lại nói sắc tức là không, không tức là sắc? Đây là cái không, không phải không ở ngoài này, mà không chủ thể của cái nắm tay. Nắm tay, ngay nơi nắm tay là sắc, không có chủ thể, cho nên sắc tức là không. Cái không chủ thể thì như họ lại thành có, tức là không tức là sắc. À, chứ không phải nói cái không đúng với cái có. Cái không ngay nơi hình sắc mà thấy biết tánh là không, tánh không duyên hợp thành có, cho nên gọi là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Như vậy thì ngay cái thanh hình sắc của chúng ta biết duyên hợp, duyên hợp với có, thì cái hình sắc này tánh nó là không. Bởi tánh không nên duyên hợp mới có, mà duyên hợp có tức có, tức là tánh không. Như vậy đó là hiểu được cái chữ không trong Bát Nhã. Và nếu không hiểu được vậy thì không hiểu được chữ không trong Bát Nhã. Cứ nói mà này không, đây là có, tại sao đây có mà không? Phải không? Thì cái có duyên hợp không có chủ thể. Bây giờ tôi muốn nói là rõ ràng, cái bàn có như vậy thì quý vị hỏi cái gì chủ thể cái bàn, thì quý vị trả lời cái gì? Ông thợ, phải không? Ông thợ mộc có phải là chủ thể cái bàn không? nếu có trường hợp mà không có gỗ, không có bào, không có đục, không có đinh vân vân, có thể làm được cái bàn không? À, như vậy thì tất cả đều là duyên, cái duyên lớn duyên nhỏ tụ lại thành chứ không có chủ thể. Như vậy thì cái bàn duyên hợp không có chủ thể thì cái nhà này duyên hợp có chủ thể đâu. À, bây giờ phải cái gì là chủ của cái nhà này, quý vị nói cái gì? Gạch phải không? À, xi măng phải không? Rồi cát phải không? Không có cái gì được hết mà chỉ đủ duyên hợp lại mới thành cái nhà. Như vậy cái nhà không chủ thể thì cái nhà tính nó là không, duyên hợp tạm có. Như vậy thì có là do duyên hợp, cái bản chất nó là không. À, như vậy thì con người duyên hợp cho nên tánh không, cái bàn duyên hợp cho nên tánh không, cái nhà duyên hợp cho nên tánh không. Tất cả muôn sự muôn vật giữa này, cái gì cũng duyên hợp thì cái gì cũng tánh không. Thì như vậy tất cả cái được, cái mất, cái sinh, cái tử ở thế gian này, quý vị còn thấy quan trọng không? Bởi vì tánh không duyên hợp thì giả có cái gì mà quan trọng? Nó thấy được như vậy rồi thì trên đời này có cái khổ nào thiệt đâu, phải không? Cái thân không thiệt, cảnh không thiệt thì cái khổ có thiệt không? Khổ không thiệt luôn thì có gì đó phải kêu, phải khóc, phải than thở. Như vậy là chúng ta sống trong cuộc đời mà tự tại, mà giải thoát. Như vậy thì chỉ cần hiểu được cái lý bát nhã này thì chúng ta tu, chúng ta được an lành, được tự tại rồi. Chứ không có phải học được thiệt nhiều mà không chịu tu thì cũng tới đâu hết. Đó là tôi nói bao nhiêu phần. Bây giờ tôi giải thêm một cho quý vị rõ và tìm kỹ cái tánh không này. Như hồi nãy tôi nói trong Trung Quán giảng cái bài kệ, Đức Phật nói rằng sạch nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thì không, diệt danh vi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Tôi nói rằng các cái pháp do nhân duyên sinh, ta nói nó là không, không đó là tánh không đó, cũng gọi là giả danh, cũng gọi là nghĩa trung đạo. Như vậy bốn câu kệ đó quý vị kết hợp lại thành một cái bài học hay vô cùng vô tận mà để chúng ta ứng dụng tu cả đời được kết quả cũng tốt vô cùng. Tại sao? Biết rõ các pháp nhân duyên sinh ra thì rõ ràng là tánh nó không, phải không? Tánh nó không thì duyên hợp giả có. Như vậy thì các pháp tánh không, duyên hợp giả có, đó Phật đã là nhân duyên sinh, cho nên biết Phật nói nó tánh là không, tánh không mà duyên hợp giả có. Vì vậy mà nè, ngã thuyết tức thì không, diệt danh vi giả danh cũng gọi là giả danh. Giả danh tức là giả có. Như vậy giả danh, như vậy thì chúng ta biết từ nhân duyên sinh cho nên các pháp không tự tánh, không tự tánh nhưng mà giả có hiện tại. Nếu chúng ta biết nó có một cách tạm bợ hư giả thì đó gọi là chúng ta thấy đúng nghĩa trung đạo. Như bây giờ tôi hỏi cái đồng hồ trên bàn này thật có hay là thật không, thì quý vị trả lời tôi coi, thật có hay không? Nghe thông thường thì chúng ta thật có thì trước mắt thấy, phải không? Trước mắt thấy đồng hồ cho nên nói đồng hồ thật có. Lời nếu mà nói lý lẽ nói đồng hồ không thật không thì nói hai cái đó đều là thật, là hai bên. Nếu nói thật có thì ông thợ sửa đồng hồ lại, ông lấy kềm rõ mở hồi cái còn một số những bộ phận của đời đã không có cái đồng hồ. Thì như vậy đồng hồ thật có không? Như vậy thì đồng hồ không thật có, mà duyên hợp thì thật có. Cho nên đồng hồ có mà bản chất nó là không. Bản chất đồng hồ là không, bản tánh nó là không. Bản tánh không nên duyên hợp nó thật. Như vậy thì nói có thật, nói không thật là nói hai bên, chấp hai bên. Cộng và hỏi đồng hồ này thật có không, thì chúng ta chỉ trả lời đồng hồ này duyên hợp là giả có. Duyên hợp là giả có. Giả có thì không phải thật có, cũng không phải thật không. Nói giả có đó là nói đúng cái nghĩa trung đạo. Nghĩa trung đạo là cái nghĩa chân thật. Mà thế gian này không ai chịu nói như vậy hết. Nói đồng hồ có hoặc không thôi, phải không? Trả lời dứt khoát, hoặc là có hoặc là không. Mà nói có cũng chẳng, nói không cũng chẳng. Chỉ cứ nói biết rằng đồng hồ này do duyên hợp, duyên hợp cho nên có là giả có. Giả có, giả có thì không phải không, mà cũng không phải thật có. Hiểu như vậy thì đã đúng với lý trung đạo. Như vậy thì lý trung đạo không có nghĩa là bên đây có, bên đây không, là có cái phần giữa là trung đạo. Mà ngay nơi cái có, biết bản chất nó là không, có chỉ là tạm thời giả có, đó là trung đạo. Trung đạo là lẽ thật. Như vậy thì chúng ta tu theo đạo Phật, dùng cái trí tuệ của Phật mà mình nhồi, mình nặng, mình học hỏi để thành trí tuệ của mình. Mà mình có được trí tuệ như Phật rồi thì hết khổ. Còn mình không có trí tuệ đó thì mình cứ khổ hoài. Đời này có, đời sau có, và muôn đời đều khổ. Còn nếu thấy đúng như vậy thì chúng ta không tham luyến cái gì. Tôi nói ví dụ là cái bình bông này. Nếu chúng ta nói bình bông là thiệt thì chúng ta liền khởi niệm bình bông này nó đẹp hay nó xấu, phải không? Nếu đẹp thì thấy về kiếm tiền mua bình bông. Như vậy thì có cái khởi niệm tìm có tiền mua bình bông. Mà nếu về mất không là tiền rồi mua không? Tiếc quá không có tiền để mua cái bình bông. Như vậy là thấy trong lòng nó hơi khó chịu rồi. Giả sử bây giờ mình vừa thấy bình bông này đẹp thiệt, đẹp thiệt, thì ai đem cho bình bông mình sao? Mình thích quá, mình vui mừng, mình cảm ơn nhiều lịa, phải không? Như vậy thì vui khi mình được, mà không vui khi mình không được. Bây giờ giả sử có ai đem cho mình một bình bông này, vừa ý mình đang để trong nhà, có ai đó lén ăn cắp bưng ra đường, mình thấy là bưng ra đường, lúc đó mình sao? Quý vị nghĩ sao? Thử sao với người đó? Đưa theo tác hai ba tác tay, sao ăn cắp bình bông của tôi? Vì như vậy tác tay người ta thì lúc đó có sanh có hạn với nhau chưa? Đó là quan kim đã tạo rồi, phải không? Thì như vậy từ cái nghĩ thiệt mới sinh ra được thì vui, mất thì buồn, thấy ai lấy ngang thì giận, đó là đủ thứ phiền não. Mà từ phiền não đó mà tạo cho mình nhiều cái khổ đau. Bây giờ biết bình bông này duyên hợp, tánh nó là không, duyên hợp là hư giả, có nói cho nên giả không thiệt. Rồi giả sử có thì nhìn chơi, về nhà không có là không, không có gì quan trọng. Rồi giả sử ai cho ông để ở nhà, người nào lại bưng thì ôi đồ giả, em đâu đấy, có gì tiếc thì sao? Chắc không khỏe, không có buồn, không có giận, không có tức tối với ai hết. Như vậy thì cũng một cuộc sống mà cái người sống khổ đau, người sống được an lạc. Tại sao? Tại vì biết tu, phải không? Biết tu, khéo tu, đúng như lời Phật dạy thì mọi cái khổ nó hết. Còn không khéo tu, không biết tu thì khổ cứ chồng thêm khổ. Đó là cái giả thuyết như vậy. Cho nên tất cả chúng ta đến với đạo Phật, như khi nãy tôi nói, Phật là trí tuệ, là giác ngộ. Cho nên chúng ta vào đạo Phật là phải mở sáng cái trí tuệ. Mà mở sáng trí tuệ thì chúng ta thấy cố chấp. Còn ai mà cố chấp nhiều, đó là trí tuệ hay là si mê. Mà quý vị có chấm không? Sao mà chịu si mê vậy? Chứ bây giờ biết chết chấp là si mê, mà tại sao mình lại chịu chấp? Chấp là cái không thật, không thật mình chấp là thật, không phải của mình chấp là mình, thì đó là si mê. Si mê đã biết si mê và còn chấp thì si mê thêm lớp nữa, phải không? Vì vậy mà chúng ta tu muốn hết mẹo khổ thì phải thấy chấp, mà thấy chấp thì phải có trí tuệ, thấy đúng như thật thì tất cả cái si mê theo đó mà tan, theo đó mà mất. Vì vậy thì trên đường tu thực tình chúng ta muốn giải thoát sinh tử, ra khỏi luân hồi, nhưng mà cái nhân của luân hồi chúng ta không gỡ, không bỏ, không dẹp, cứ nuôi nó, nuôi cái nhân luân hồi mà muốn được giải thoát được không? Mà cái nhân luân hồi là gì? Là cái nhân si mê, thấy lầm lẫn rồi cố chấp, đó là cái nhân luân hồi. Từ cố chấp rồi phải sinh tử, bây giờ chúng ta mở sáng mắt trí tuệ, thấy đúng lẽ thật, buông hết, không còn chấp mê gì nữa, thì ngang đó là chúng ta có giải thoát chưa? Ngay trong cuộc sống hiện tại chúng ta đã giải rồi, thì không còn chấp gì quan trọng, không có cái thiệt thì lấy gì mà chấp, mà không chấp thì cái chuyện được mất không có mình, không có khổ. Như vậy là chúng ta được tự tại. Ngày nay tự tại thì ngày mai được giải thoát, không nghi ngờ gì hết. Và ngày nay mà đương bị si mê, đương bị bó buộc trong cái chấp mê, thì ngày mai cũng bị giảm đi trong cái luân hồi sinh tử, không chạy ra khỏi hết. Như vậy thì tu giải thoát sinh tử, tức là ra khỏi cái dòng luân hồi, thì chúng ta phải hết si mê. Si mê là cái nhân sinh tử, mà trí tuệ là cái nhân luân, trí tuệ là giải thoát sinh tử. Như vậy thì trí tuệ quý vị thấy khó có hay là dễ có? Khó hay dễ? Nãy giờ tôi nói đó là nói ra trí tuệ của Phật, thì quý vị chịu khó quán như vậy thì được chứ gì, phải không? Thấy rõ vậy thì được chứ có khó khăn gì. Nhưng mà tại sao mình không được? Tại vì cái si mê cái ám ảnh hoài, cái che lấp hoài, cho nên cái trí tuệ nó mờ mờ, phải không? Khi nào nhắc tới thì nhớ, không nhắc thì quên, mà quên ấy, thì dễ đi sâu trong sinh tử. Vì vậy mà người học đạo phải học từ năm này tháng kia học hoài, chứ nếu chúng ta nghe Phật nói một câu như vậy mà mình ứng dụng đủ thứ đó thì mình sẽ thoát rồi, khỏi học hết tam tạng kinh chi sư mệt. Chỉ có cái là không ứng dụng nổi, nên học hoài, học mãi, học suốt đời để cho mình nhớ đó. Thì thôi, hôm nay giảng nhiều cũng tạm nhiều rồi, để kỳ sau nữa, hoặc một kỳ sau hết, hoặc cả hai kỳ nữa hết cũng được, thấy không? Đó là tôi giảng để cho quý vị nhớ mà tu. Hôm nay tôi có đem theo một cái số cuốn Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20, xin tặng quý vị xuất gia. Quý vị xuất gia mà dự khóa hạ này, mỗi vị mỗi quyển để về được một cuốn sách đọc đi đọc lại và kỷ niệm. Vậy thì sau khi chúng tôi hồi hướng rồi thì quý thầy phát đường cho quý tăng quý ni ai chưa có thì tặng một cuốn. Rồi để hồi hướng xong rồi và tất cả quý vị chắp tay hồi hướng cũng thôi. Nguyện đem công now. quan âm về trời quan, chúng con nghĩ tưởng đến tâm kinh pháp hoa phẩm người đã cùng tử, chúng con cũng giống như là cùng tử đã lang thang từ thành phố này để bỏ cha mà đi cả làm những việc khách hàng. Người cha đã đi đã luôn nghĩ tưởng và thương xót và tìm kiếm những đứa con, nhưng cũng từ thành phố này mà chúng con được ngài thương xót. Suốt 25 năm qua, hôm nay gần 2 năm qua, ban đại diện Phật giáo thành phố Vũng Tàu cũng như tăng ni Phật tử thành phố Vũng Tàu đã được đầy đủ duyên lành và thượng đã trở về đây và ban bố và chỉ cho chúng con thấy được cái tự tánh bát nhã bổn vai của mình. Và chỉ cho chúng con biết được cái tự tánh của mình để chiếu kiến ngũ uẩn dây không, để làm sao để cho thoát khỏi được cái khổ á. Giờ đây hòa thượng đã từ bi quan hỷ chỉ dạy chúng con tăng ni Phật tử thành phố Vũng Tàu chúng đi đầu cảm niệm ơn đức của hòa thượng đã từ bi thương xót và chỉ dạy cho chúng con. Chúng con xin nguyện y giáo của mình cố gắng để tinh tấn tu hành để phát huy và thấy trở về chiếu kiến trở về với cái tự tánh của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Để chúng con tăng ni Phật tử thông qua đại diện cũng như quý Phật tử có chúc tịnh tài xin dâng lên cúng dường hòa thượng, xin nguyện mong hòa thượng chứng minh cho tăng ni và Phật tử thành phố Vũng Tàu được an vui công đức. A Di Đà Phật. Tại cho cái ban lãnh đạo của thành phố để làm phật sự. Bây giờ đây là tôi cúng lại nghe chứ không phải trả. Vậy được không? Thank you.